Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 901. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nói có lý. Trương Thiên Sư nghe vậy vẻ mặt có chút mờ mịt. Tên khốn này bình thường trông hiền lành chất phác, không ngờ lại có tâm địa đen tối như vậy. Ông đột nhiên nảy ra một suy đoán gần như đáng sợ. Khoan đã, không đúng, cô luôn kiệm lời. Tại sao lại đột nhiên phổ cập cửu đỉnh cho người nước ngoài? Có phải ngay từ đầu cô đã cảm thấy hắn ta không ổn, nên muốn thử hắn ta? Đúng vậy, An Như Cố gật đầu nói. Sau đó, ngay cả Trương Thiên Sư dày dạn kinh nghiệm cũng có chút sững sờ. Lúc đó hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, sao cô lại nghĩ đến việc thử hắn? Ta, An Như Cố sừng nói sâu xa. Tôi thường xuyên luyện thuật biết thời, nên linh cảm sẽ mạnh hơn. Thật ra thiên cơ của hắn ta bị che khuất, không tính toán được, nhưng cũng có thể có chút trực giác. Thuật biết thời chính là pháp thuật bói toán mà cô thường dùng. Biết được quy luật vận hành của thiên đạo, bấm đốt ngón tay có thể thấu hiểu thiên cơ. Là thuật tiên tri, thường xuyên thăm dò thiên cơ. Trực giác đương nhiên mạnh. Trương Thiên Sư tấm tắc khen ngợi. Tiểu hữu quả thật là thiên phú dị bẩm. An Như Cố đi một bước nhìn 10 bước. Nhìn thấu tư linh, khiến ông khá ngạc nhiên. Quả là một con người tinh danh. Trương Thiên Sư cảm thán một hồi rồi thu hồi suy nghĩ. Nói về chuyện đỉnh Thanh Châu. Cái đỉnh Thanh Châu đó, năm xưa ở từ đường nhà họ Trương. Sau đó bị người mua đồng nát mua đi, qua nhiều lần chuyển nhượng, bị ông chủ công ty truy mộng siêu tầm. Tên nhãi danh này đâu phải đến tham dự đại hội huyền môn gì. Rõ ràng là nhân cơ hội này muốn lặng lẽ vận chuyển đỉnh Thanh Châu đi. Đỉnh Thanh Châu dù sao cũng là trọng bảo liên quan đến vận khí quốc gia. Một khi rời khỏi mảnh đất này, rất có thể sẽ sinh ra biến động. Đến lúc đó nhất định sẽ kinh động đến người trong giới huyền môn của Trung Quốc. Vì vậy, buôn lậu thông thường căn bản không được. Cuối cùng đã nghĩ ra chiêu độc ác. Này, nói rồi, sắc mặt ông trở nên lạnh lùng. Đám mộng sư này thật không an phận. Xem ra vẫn chưa bị đánh bại. Vừa dứt lời, vị đạo trưởng quen biết bên cạnh ông ta cười nói. Tiểu hữu An, cô... Không biết ông già này trước đây cũng là nhân vật nổi tiếng quốc tế. Đi khắp các nước đấu pháp, khiến bọn họ sống dở xê, hát, ế, tê giờ. Vừa là đấu pháp, cũng không dám mời người nước ta nữa. Trương Thiên Sư nghe vậy ra vẻ khiêm tốn xua tay. Bình thường thôi, chuyện đánh bại hội trưởng Hiệp hội Mộng Sư có gì mà phải nói. Hắn ta chỉ nuôi vài. Còn yêu quái nhỏ, còn chưa đủ cho ta một lá bùa lôi âm dương đánh. An Như Cố, lời ông nói chẳng có chút khiêm tốn nào. Không biết hội trưởng hiệp hội, mộng sư ở đây có tức C, H, E, T không? À đúng rồi, cô có muốn xem đỉnh Thanh Châu không? An Như Cố chưa từng thấy cửu đỉnh, lúc này cũng có chút tò mò. Trông như, thế nào? Giống cái ở từ đường nhà họ Trương không? Khác xa, tận mắt nhìn mới biết nó thần kỳ như thế nào. Hoa văn trên đó phức tạp và đẹp mắt, nhìn lâu còn có cảm giác hoa mắt chóng mặt. Chỉ là không biết là thật hay giả, cũng không biết tên tư linh đó có lừa chúng ta nữa không. Trương Thiên Sư nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn uất. Tư linh nếu cố tình mang đồ giả về nước, xác suất rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể. Chuyện này dễ thôi, mang hắn ta theo, hắn ta có thể nhìn ra cửu đỉnh thật giả. An Như Cố đưa kế tinh đến cục quản lý đặc biệt Bắc Kinh. Trong căn phòng an ninh cao nhất, nhìn thấy chiếc đỉnh đồng lớn, cao khoảng 2 mét, nặng 5 tấn, được đúc hoa văn tinh xảo phức tạp, đường nét mềm mại. Mọi người như thể có thể xuyên qua chiếc đỉnh đồng này. Vượt thời gian đến thời Hạ Thương Chu, nhìn thấy nghi lễ tế lễ long trọng, xung quanh người người náo nhiệt, dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Kế Tinh gật đầu, đồ thật, vừa dứt lời, tâm trạng mọi người không còn bình tĩnh được nữa. Càng thêm, kích động, bọn họ vậy mà đã tìm thấy một trong những cửu đỉnh trong truyền thuyết. Đỉnh Thanh Châu, các chuyên gia giáo sư được mời đến nhìn chiếc đỉnh đồng bên trong qua lớp kính, kích động đến mức không buồn lau nước mắt trên kính. Chỉ hận không thể lao vào nghiên cứu. Kế Tinh rất thờ ơ, đây không phải chỉ là vật dụng lễ nghi thôi sao? Có quan trọng đến vậy không? Anh là người của thời đại đó, từng tận mắt chứng kiến quá trình rèn cửu đỉnh, đương nhiên không thấy thứ này quan trọng. Giáo sư mắt sáng rực. Khác chứ, đây chính là đồ đồng quý giá. Từ xưa đến nay, vô số hoàng đế theo đuổi, tượng trưng cho quyền lực. Không có bất kỳ chiếc đỉnh đồng nào, hay nói đúng hơn là bất kỳ di vật nào được đối xử như vậy. Cách chương.